Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, bằng hữu gặp bi thảm tao ngộ. Một đoàn người không ngừng lại, thẳng đến Nhiếp Thiên học phủ. Trên đường đi, bọn họ nghe được rất nhiều vật hữu dụng. Nhiếp Thiên học phủ bị tinh thần cổ quốc san bằng về sau, tựa hồ thành căn cứ của bọn hắn. Rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng tinh thần cổ quốc thế lớn, có tuyệt thế cường giả trấn áp tứ phương, cho nên không người nào dám tùy tiện ở trong đó làm càn. A, đó là Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lấy làm kinh hãi. Bọn họ tựa hồ gặp được hai cái người quen, bọn họ cũng không dám khẳng định. Một cái lều trà bên trong, hai người đang thấp giọng tự nói. Hai người kia mang theo quái dị kim loại mặt nạ, nhưng vô luận từ thân hình, vẫn là lộ ra nửa gương mặt bàng, đều giống như bọn họ người quen biết. Ngô Tà, Liệt Thiên dẫn đầu hô lên âm thanh, muốn xác nhận một chút. Hai người kia thân hình chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một đoàn người về sau, lập tức hưng phấn lên. Ngô Tà, Lục Vân, Nguyệt Trung Thu cũng kêu một tiếng. Hắn cùng với Lục Vân mặc dù quan hệ bình thường, nhưng Ngô Tà xác thực đã giúp hắn mấy lần, tính là bằng hữu chân chính. Viện trưởng, thật chính là bọn ngươi, quá tốt rồi. Hai người hưng phấn kêu lên sợ hãi, giống như là bị vứt bỏ hài, tìm tới chính mình thân nhân, trong mắt vậy mà hiện ra nước mắt. Nguyệt Trung Thu tâm tư nhạy cảm, trong nháy mắt dự liệu được một chút chuyện không tốt. Các ngươi hai cái đùa nghịch cái gì khóc, lại còn mang theo ngoạn ý. Liệt Thiên cười ngây ngô, ở Ngô Tà cùng Lục Vân bờ vai bên trên đập nhẹ một quyền, đồng thời hướng thẳng đến hai người mặt nạ chộp tới. Đừng, Ngô Tà hai người bản năng né tránh, vốn lấy bọn họ hiện tại tu vi, làm sao có thể trốn được Liệt Thiên. Oanh, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Liệt Thiên càng là ngây dại. Là ai? Nguyệt Trung Thu trầm giọng hỏi. Mặc dù hai người cực lực che lấp, nhưng bọn hắn đều nhìn rõ ràng, trên mặt của hai người khắc họa lấy xúc mục kinh tâm chữ lớn. Ngô Tà trên mặt khắc lấy man di hai chữ, Lục Vân trên mặt khắc lấy phế vật hai chữ, nhan sắc đỏ sậm, hiển nhiên là gia nhập một đám đặc thù độc dược, để cho hai người không thể tùy tiện trừ bỏ vết sẹo. Là ai? Huynh đệ giúp các ngươi làm thịt đám kia xúc sinh. Liệt Thiên gầm thét, tiếng chấn động trời cao. Hắn thật giận, Ngô Tà cùng hắn uống rượu ăn thịt, là hắn một trong những bằng hữu tốt nhất. Các ngươi trở về liền tốt. Từ khi các ngươi rời đi về sau, có một ngày đột nhiên đến một đám người, hai người nhớ lại chuyện cũ, khó tránh khỏi có chút thấy cảnh thương tình, con mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy. Đi, giết tới. Liệt Thiên nghe xong hai người tự thuật, trực tiếp đem một bên một gốc đại thụ bóp sụp đổ. Những người khác cũng đều nộ khí trùng thiên, hận không thể trở lại mấy tháng trước, xé nát những người kia. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là tinh thần cổ quốc tạo thành. Bọn họ đến đây khiêu chiến, quét ngang Nhiếp Thiên học phủ cả đám, nhưng mục đích chân chính của bọn họ cũng không phải là đơn giản luận bàn, mà là phải chiếm lấy Nhiếp Thiên học phủ. Nhiếp Thiên học phủ đám người đương nhiên không chịu, cuối cùng song phát bạo phát đại chiến. Nhiếp Thiên học phủ không địch lại, lưu lại một chút cường giả cùng học viện Đoạn Hậu, Ngô Tà cùng Lục Vân đang tại trong đó. Kết quả có thể nghĩ, tất cả học phủ cường giả chiến tử, nhưng trẻ tuổi một đời, bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là lựa chọn loại này nhục nhã phương pháp. Những người khác đâu? Thành Việt sát khí cuồn cuộn, nhịn không được hỏi. Hồng lão mang theo một nhóm người phá vây đi, mà những người còn lại, chết thì chết, rời đi rời đi, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta. Ngô Tà nói, Hai người, lúc đầu cũng là phong độ nhanh nhẹn thanh niên. Tương lai tất có một phen hành động. Lại không nghĩ, tỷ tỷ của ta đâu. Trong lúc đó, Mộ Thanh giống như là nhớ ra cái gì đó. Thất kinh hỏi, ta nhớ không lầm, Mộ Tuyết hẳn là đi theo Hồng Lão rời đi. Lục Vân khẳng định nói, còn có một việc. Lục Vân thần sắc bỗng nhiên tức giận lên, do dự nói, không ít học tỷ học muội bị những cái kia xúc sinh. Ngô Tà vẻ mặt buồn bã, cái gì? Thành Việt tức giận, giận không kềm được. Nguyệt Trung Thu thâm thúy đôi mắt triệt để băng hàn xuống dưới, sát ý trong lòng tuôn ra, không cách nào ức chế. Loại cặn bã này cặn, không cần thiết lưu tại trên đời. Tề Thái cũng là lên sát tâm. Cuối cùng, mấy người đang Ngô Tà hai người hướng dẫn dưới, tiến về Nhiếp Thiên học phủ. Người đi đường nhìn thấy một đoàn người sát khí trùng tiêu, nhào nhào né tránh, không dám gần sát. Bọn họ là ai? Giống như muốn đi Nhiếp Thiên học phủ. Người đi đường nghị luận, rất xa theo sau. Cái kia tượng đá, Nhiếp Thiên học phủ liền ở phía trước. Liệt Thiên đột nhiên quát lên. Đám người nhìn tới, Nhiếp Thiên học phủ phía trước. Một đống đá vụn, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Bỗng nhiên, không khí của nơi này nặng nề xuống tới. Dịch Thành Phong, Tề Thái, Vô Vi đám người, có lẽ không biết cái kia tượng đá mang ý nghĩa cái gì. Nhưng Thành Việt, Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên, Mộ Thanh mấy người cũng rất rõ ràng, đây là tinh thần cổ quốc thế hệ thanh niên, thiên tài đứng đầu hủy diệt, bọn họ thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản là không có cách chống cự. Ngô Tà thần sắc cô đơn, nghĩ hắn từ được xưng là thiên tài, lại thụ như thế vô cùng nhục nhã, khinh người quá đáng. Tề Thái nhịn không được gầm nhẹ. Trong đống loạn thạch, một khối mặt bài phá toái thành mấy lễ, tùy ý bị ném vứt bỏ ở trong đó. Nguyệt Trung Thu mấy người đều không có mà nói, đặc biệt là Sở Hà. Một cỗ sát khí đang tràn ngập, sông dưới chân, tượng đá đầu lâu lẳng lặng yên lặng trên mặt đất, phía trên có vài vết rách. Một màn này chẳng những khơi dậy sông sát ý, liền Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, Thành Việt ba người đều chịu đựng không nổi. Sát ý bắn ra, đến nha, đến nha. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên học phủ bên trong truyền đến tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Đó là một đạo giọng nữ, rất có mị hoặc ý tứ. Dịch Thành Phong đám người sắc mặt trong nháy mắt cũng âm trầm xuống. Đảm nhiệm ai cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Linh mạch đại lục tôn trọng võ học đến cực hạn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám càn rỡ như vậy, đem một chỗ học phủ trở thành nơi bướm hoa. Vào xem. Nguyệt Trung Thu thanh âm trầm thấp dẫn đầu đi ra, thuận tay nhặt lên một khối Nhiếp Thiên học phủ chiêu bài. Sở Hà sát ý kinh thiên, cùng Nguyệt Trung Thu đi sóng vai, vừa mới tiến học phủ không lâu, một chỗ trong hoa viên, đủ loại hoa tươi nở rộ, trong đó càng là trồng không ít linh thảo, linh dược. Nguyệt Trung Thu đối vườn hoa này có chút ấn tượng, lần đầu tiên tới Nhiếp Thiên học phủ thời điểm, còn bị bên trong linh thảo cùng linh dược rung động đến, nhưng bây giờ lại nhìn, những cái kia chẳng qua là một chút cấp thấp linh thảo cùng linh dược. Là lúc trước bản thân thật không có kiến thức. Trong đó, mấy chục người trẻ tuổi ngồi vây quanh, đẹp quả rượu ngon, chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Quan trọng nhất là 10 cái quần áo phóng lãng vũ cơ ở trung gian nhảy múa, mị tiếu nhiều lần sinh, để những cái kia thanh niên như si như say. Oanh, Nguyệt Trung Thu lên cơn giận dữ, trực tiếp một giải lụa bắn ra, thẳng hướng một đám thanh niên người cầm đầu. Ai, thật là lớn gan chó, vậy mà đánh lén bản công. Thanh niên kia mặc dù như si như say, nhưng tu vi cũng rất không tệ, có ngự không cảnh tam trọng thiên. Thuận trong nháy mắt liền phản ứng lại, hắn sừng sững trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Bằng hữu, tinh thần cổ quốc đặt chân ở chỗ này, không nên tùy tiện bị những phế vật kia lợi dụng, cùng chúng ta là địch. Thanh niên hai con ngươi âm lệ hết sức, nhìn về phía Ngô Tà cùng Lục Vân trong mắt, tràn đầy xâm nhiên sát ý. Lục Vân trên mặt phế vật hai chữ, chính là thủ bút của hắn. Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước hẳn là trực tiếp chém dụng hai người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.